Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 131, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong bữa tiệc mì tôm, đám con trai bọn tôi được đặt cách miễn dọn dẹp bãi chiến trường trước mặt, vì đã có các chị em lo phần hậu trường, tụi tôi trút vào cánh gà trong lều. Riêng thằng T thì bị nhỏ HF phải quay trở lại chỗ cũ để cái thau nhôm nó mượn tạm sau khi đã được rửa sạch sẽ hoài. Vui thiệt ta ơi, ca mập xoa bụng. Vui thì vui, mà tao ăn ít quá thằng xe nhăn nhó, thằng của Dung tay cười khoái chí. Mày dở, ai bảo tới tận đồi mà gấp, để mấy nhỏ con gái gấp xong, thì nhờ tụi nó lấy giùm, thế nào chả có mà ăn, miếng ăn của đàn ông là đàn ông phải tự quyết định thằng xe danh mặt. Tôi nằm kế bên, nghe thằng này nói tự dưng dục quá xá, vì từ đầu tới cuối toàn là tiểu mai gấp mì cho tôi. Nghĩ đến chuyện này tôi lại đâm chục dạ, vì có vài lúc tôi thấy nhỏ hát nhìn tôi kiểu như ánh nhìn cảnh cáo, len phén là sẽ mét dê em gì không chừng. Nhắc gì mới nhớ, tôi liếc nhìn đồng hồ, trời tuy hãy còn tối. Nhưng giờ đã hơn 4 giờ 30 phút sáng rồi mà em ấy vẫn chưa về. Nằm tán dốc tí với bọn ca mập, chốc sau tôi đã thấy mắt híp lại không mở lên nổi. Thế là theo cốc anh em, tôi lăn đùng ra ngủ. Chốc sau tôi bị đánh thức vì có vài người cười nói xung quanh. Cố hé hé mắt ra thì tôi thấy em Di đang ngồi cạnh bên và đang nói chuyện gì đó với cô Hiền. Vậy là lớp mình về thứ mấy vậy em? Giọng cô Hiền khẽ nói. Em cũng không biết, lúc ở trạm của em là L với D đang dẫn vị trí thứ 3, còn trạm cuối cùng nữa thì em chưa biết sao gì trả lời. Tôi nhìn Di rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, thoáng cười, vì cuối cùng em ấy cũng về lại trại, tự hào, vì cứ như có. Bạn gái là nhân vật dịp, toàn phải đi công tác xa lúc mọi người vui chơi, và trở về khi ai nấy đã tan cuộc, nằm nghỉ ngơi hết tráo, đến gần sáng. Tôi đang xe dứt nồng, thì bị cái tay trời đánh của thằng xe nó dung ra, mà đập vào mặt. Tôi đâu nổ đom đóm mắt, mà giật mình bật dậy, nhìn sang, thì thằng này đang chắp chép miệng. Tôi thật là muốn tòng một đấm vào mặt nó quá. Nhưng thôi, để cho nó ngủ, tí tỉnh dậy xử sau, vì giờ tôi mà xử nó là toàn liệu sẽ bay vô mà xử tôi mất, vì có khá đông các bạn hãy còn đang ngủ trong này. Tôi nhìn đồng hồ, đã 5 giờ 45 phút sáng, nhìn ra ngoài thì trời hãy còn tờ mờ. Tôi giơ tay lấy từ trong ba, lộ ra cái bàn chải đánh răng với khăn mặt, rồi trón trén đứng dậy bước ra ngoài. Bên ngoài đã có vài đứa lớp tôi tỉnh dậy trước, đang đi lòng vòng hoặc ngồi ngay trước cổng, và các khu trại bên cũng đã có người đi lại cười nói xung quanh. Tôi vòng ra trại sau, đến chỗ bình nước khoáng lấy cái ly úp sẵn trên đó rồi làm vệ sinh cá nhân. Nước buổi sáng mát lạnh, chắc do cái bình này cũng bị nhiễm hơi lạnh của sương đêm đây mà. Lau mặt xong tỉnh cả người, tôi toàn đi lại vào lều thì nhìn vào trại sau, vốn là gian lều được chia ra dành cho nhóm nữ. Tôi thấy dì đang nằm ngủ mà hãy còn co trò do sương lạnh, dì nằm ngay sát mé ngoài lều. Tôi nhẹ nhẹ bước tới, vén màn lên rồi khẽ lấy cái áo khoác của nhỏ nào đó để trên ba lô đắp lên người dì. Ông nợ làm gì bên này đấy? Dòng nhỏ bê kế bên giăng lên. Không, tụi tôi giật bắn người, đứng yên như trời trồng, bỏ sự rồi, tình nghi lý giang, mới sáng sớm đã bị bắt gặp đang đột nhập vô khu nữ. Chỗ con gái mà ông vào làm gì đấy? Nhỏ bê nhổm người dậy nói, dòng ngái ngủ, nhưng cũng có phần gây gắt trà lấy. Lấy cái áo khoác tôi lắp bắp đáp, trời hỡi, cứ đứng đây đôi co thêm tí nữa là cả giang lều này tỉnh dậy hết thật xem. Nhưng tôi chợt thấy tay mình bị níu lại, và nhìn xuống thì thấy gì đang khẽ hé hé mắt, dòng tôi cười cười. Ấm lắm rồi, hử, ngụ y tôi cực độ nhẹ nói. Rồi dì con người vào chiếc áo khoác, tay để hờ tựa cầm, nhắm mắt lại ngủ tiếp, môi cười chứng chín. Tôi trông em ấy ngụ y chăn mèo con đang trút mình trong chăn ấm, nhìn dễ thương gì đâu. Bên kia nhỏ B cũng hiểu ý không làm khó dễ tôi nữa, lại quay sang bên tra hiệu cho tôi an toàn qua cửa. Tôi lùi ra rồi kéo màn lại xuống, phòng tí nửa nắng lên chiếu thẳng vào chói mắt cả đám, thì tôi có mà bị thanh trừng tập thể. Tôi quay trở lại ra cổng trước, thủng thẳng bước đi, dương dài hết một hơi dài sảng khoái. Không khí buổi sớm mai trong lành và mắt lạnh. Cứ thức dậy mỗi buổi sớm là tôi lại cảm thấy mình lớn hơn một chút. Cảm giác mình là một trong những người dậy sớm hơn cơ số những người hãy còn đang ngủ làm cho ta nhận ra mình là người đầu tiên đón ngày mới. Một chút tự hào và thích thú thoáng qua. Tôi tự người ngồi xuống gốc cây đêm qua, nhớ lại bộ tịch đang ngủ của Di khi nãy mà tự cười một mình. Nghĩ thầm phải chi ngày nào cũng được thấy em ấy như vậy thì vui biết mấy. Đến đây tôi lại phân vân chuyện tối qua, có nên lên nhà Tiểu Mai học guitar hay không? Vì nếu học guitar thì một tuần 3 buổi tôi phải có mặt ở nhà nàng, lỡ như chị biết được hay ai đó biết rồi nói với chị thì sao? Lúc đó tôi sẽ bị kết án là một thằng phản bội ngay, mà tôi thì không muốn phản bội lại với khuôn mặt dễ thương đang nằm ngủ phía bên kia. Nhưng nếu không học guitar thì tôi sẽ chẳng thể nào đàn cho chị nghe, đem cho em ấy hát được, sẽ chẳng có khung cảnh lãng mạn hai đứa ôm đàn ngoài bờ biển như đêm qua tôi đã tưởng tượng nữa. Đang phân vân chưa biết nên làm thế nào cho phải, tôi thấy trước lối đi dục qua hai người tay ôm quốc kỳ chạy nhanh về hướng trại chỉ huy. Rồi tiếp sau đó là một nhóm hai người nữa với quốc kỳ trên tay. Và rồi sau đó đến lờ đội trưởng cùng thằng D đang hụt hơi chạy ngay theo sau.